Sao anh biết? Triển Chiêu vỗ vỗ bả vai hắn. Tôi đẹp, tôi đẹp, tôi đẹp nhất. Hổ Tử, tôi biết. Triệu Hổ nện tường, em phải đổi mật mã. Triển Chiêu nhắc nhở, cậu có phải muốn sửa thành 2ZC8D? Triệu Hổ thầm hít một hơi, há to miệng.